Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 179, tương lai. Thượng, vạn vạn không nghĩ đến, trong lúc rảnh rỗi dạy bảo con khỉ nhóm tu luyện, lại là có thể gặp ngoài ý muốn khách nhân. Giờ này khắc này, làm Sở Dịch thấy rõ ràng khỉ trong đám ẩn giấu đi một cái nhân loại. Mà lại cái này tiểu gia hỏa vẫn là hải tặc nguyên tác bên trong tuyệt đối nhân vật chính lúc. Sở Dịch trong nội tâm có thể nói là có mấy ngàn vạn dương đà chạy vội mà qua a. Không sai, Sở Dịch gặp phải người chính là cái kia thề muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Hải quân anh hùng, gáp cháu trai, quân cách mạnh thủ lĩnh Long Nhi Tử, hải tặc nguyên tác nhân vật chính Mandé Luffy. Mà trông thấy Luffy giấu ở bầy khỉ bên trong lén lút bộ dáng, Sở Dịch khóe mắt hung hăng run rẩy vài cái, chính là biết mình tùy cơ truyền đưa địa phương là cái gì. Dạy bảo bầy khỉ này lão gia gia đến cùng là ai? Rất hiển nhiên, Sở Dịch tùy cơ truyền đưa địa phương là Đông Hải, một cái tên là máy xay gió thôn địa phương, nơi này là Luffy sinh ra thôn trang. Cũng là gặp bắt đầu dạy bảo Luffy tu luyện địa phương. Căn cứ Sở Dịch suy đoán, dạy bảo bầy khỉ này, hải quân lục thức, người thì không cần nhiều lời. Khẳng định cũng là Luffy ra ra, Sở Dịch, lão bằng hữu, gặp, còn gặp dạy bảo bầy khỉ này thể kỹ chân thực hàm nghĩa. Chỉ sợ chính là vì huấn luyện Luffy a, dù sao Luffy là tại một cái tiểu trong thôn xóm. Coi như nỗ lực tu luyện cũng không có thực chiến đối tượng có thể làm cho hắn mạnh lên. Ngược lại là bọn này nhạy bén con khỉ, ân dạy bảo bọn họ, hải quân lục thức. Bọn họ cũng không có cách nào dạy bảo cho người khác. Mà lại bầy khỉ lãnh địa ý thức rất mạnh, trừ phi là có người không phận sự không có chuyện tiến về Đông Hải máy xay gió trong thôn may mắn. Gặp phải bầy khỉ. Không phải vậy gặp dạy bảo bầy khỉ, hải quân lục thức, bí mật. Chỉ sợ chỉ có gặp cùng Luffy biết. Đương nhiên, hiện tại biết gặp dạy bảo bầy khỉ, hải quân lục thức, người thêm một cái. Cái kia chính là Sở Dịch. Nghĩ đến muốn là đem gặp tùy ý tiết lộ, hải quân lục thức, bí mật truyền bá ra ngoài. Máy xay gió trong thôn khẳng định phải đến một nhóm lại một nhóm hải tặc làm loạn. Sở Dịch cũng cảm giác rất có ý tứ, bất quá không có việc gì trêu chọc gáp cái kia ra hỏa. Hiển nhiên không phải bây giờ Sở Dịch có thể làm, cho nên dựa theo thường ngày, trước là để phân phó bầy khỉ trước đi tu luyện, làm Sở Dịch nhìn thấy Luffy lén lút đi theo bầy khỉ đằng sau. Giống như là muốn cùng bầy khỉ cùng một chỗ lúc thời điểm tu luyện. Hơi hơi bốc lên song mi. Sở Dịch chính là nhẹ nhàng ho khan một chút, khụ khụ, không hề nghi ngờ. Sở Dịch ho nhẹ vài tiếng, đơn giản chính là vì gây nên Luffy chú ý. Mà Luffy đâu? Hắn nghe thấy Sở Dịch tiếng ho khan, quả nhiên là liếc Sở Dịch liếc một chút. Thế mà Luffy chỉ là liếc Sở Dịch liếc một chút mà thôi. Chính là quệt miệng, trong nội tâm lẩm bẩm, ngươi nhìn không thấy ta, ngươi nhìn không thấy ta. Tiếp tục lén lút theo bầy khỉ đi. Không có cách nào, Luffy có thể giả bộ ngốc. Sở Dịch cũng không thể theo Luffy cùng một chỗ giả ngu đúng không? Cho nên tùy ý di động một chút cước bộ. Sở Dịch đi vào Luffy bên cạnh. Nhưng lại tại Sở Dịch vừa mới chuẩn bị thuận thế bắt lấy Luffy thời điểm. Ai muốn Luffy lại là mũi chân chạm đất. Bỗng nhiên dùng ra vô cùng không thuần thục hải quân lục thức. Một trong, cạo, đến. Ô, có chút ý vứ. Hải tặc nguyên tác bên trong Luffy nắm giữ hải quân lục thức. Tựa như là tại tư pháp đảo sự kiện bên trong. Cùng CP9 thời điểm giao thủ a. Không có nghĩ đến cái này thời điểm. Luffy lại nhưng đã nắm giữ không thuần thục hải quân lục thức. Cũng không biết đây là ta đến đây hiệu ứng hồ điệp. Vẫn là nói gặp cái kia ra hỏa sớm liền dạy bảo Luffy, hải quân lục thức. Vì Luffy về sau trưởng thành đánh cái kế tiếp thâm hậu cơ sở. âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở Dịch lại phóng ra một bước, rất là tùy ý liền tóm lấy muốn chạy trốn Lạp Phi, mà nhìn thấy bị chính mình bắt lấy về sau, Lạp Phi ngược lại là không có bất kỳ cái gì tâm hỏng ý tứ. Hắn chỉ là gãi đầu hướng về phía Sở Dịch cười ngây ngô vài tiếng mà thôi. Ha ha ha, bị ngươi phát hiện, ngươi cho rằng ta không có phát hiện ngươi. Ngươi vừa tới thì bại lộ được không? Rất là bất đắc dĩ Lạp Phi thô lỗ. Sở Dịch tận khả năng giữ vững bình tĩnh nói ra. Ngươi là ai? Ngươi biết học trộm người khác thể kỹ? Tại trong vùng biển là so sánh kiêng kỵ sao? Thật là có lỗi với. Ta không biết những thứ này. Nghe nói học trộm thể kỹ là trong vùng biển cấm kỵ. Tuổi còn nhỏ Lạp Phi một chút thì biến đến nghiêm túc lên. Nói ra, ta là trong lúc vô tình phát hiện, chít chít, bọn họ bỗng nhiên mạnh lên. Cho nên muốn nhìn xem gần nhất bọn họ có phải hay không vụng trộm tu luyện. Không nghĩ tới ta vừa tới liền bị ngươi phát hiện, ngươi thể kỹ ta còn không có học đây. Cho nên ta không tính học trộm a. Nói, Lạp Phi lại là vò đầu ngốc cười rộ lên. Ngược lại là Sở Dịch nhìn chằm chằm cười ngây ngô Lạp Phi lúc. Bỗng nhiên hơi hơi nhíu mày. Vì cái gì? Bởi vì nương tựa theo Lạp Phi hình dạng. Sở Dịch là liếc một chút thì nhận ra hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật chính Lạp Phi. Nhưng tỉ mỉ quan sát thời điểm Sở Dịch cũng cảm giác không thích hợp. Nguyên nhân chính là Lạp Phi dưới ánh mắt mặt cũng không có cái kia đạo mang tính tiêu chí vết sẹo a. Căn cứ hải tặc nguyên tác bên trong nội dung cốt truyện đến xem, Lạp Phi dưới ánh mắt mặt vết sẹo là chính hắn làm, vì cũng là tại tóc đỏ sang các loại người trước mặt chứng minh chính mình dũng khí. Mà Lạp Phi dưới ánh mắt mặt cũng không có bất kỳ cái gì vết sẹo tồn tại, đủ để chứng minh sự tình cũng rất nhiều. Tối thiểu Sở Dịch biết, tóc đỏ sang cái này thời điểm còn chưa tới máy xay gió thôn. Cho nên Sở Dịch ngược lại là có chút hiếu kỳ, không có gặp phải tóc đỏ, Lạp Phi có như thế nào mộng tưởng. Cùng tiểu quỷ giao lưu rất đơn giản, ngươi chỉ cần biểu hiện ra đầy đủ thiện ý liền tốt. Cùng Lạp Phi gia hỏa này giao lưu đơn giản hơn, ngươi chỉ cần có đầy đủ thực vật liền tốt. Sở Dịch tới nơi này lâu như vậy, mỗi ngày đều không cần vì ăn phát sầu. Bởi vì hắn dạy bảo bầy khỉ thể kỹ thời điểm, mỗi ngày bầy khỉ làm báo đáp đều sẽ cho Sở Dịch mang đến rất nhiều hoa quả ăn. Nguyên bản trong sơn động hoa quả liền muốn không bỏ xuống được. Lạp Phi đến chính là thời điểm, Sở Dịch rất nhanh liền cùng Lạp Phi hàn huyên vài câu, liền mang theo Lạp Phi đi vào sơn động. Quả nhiên, trông thấy trồng chất thành núi giống như hoa quả, Lạp Phi trong ánh mắt đều lóe lên sáng lóng lánh quang mang đến. Ngụm nước càng là theo miệng chảy một chỗ. Sau đó, ngay tại Sở Dịch thực vật hướng dẫn dưới, Lạp Phi vô cùng đơn giản thì cùng Sở Dịch trở thành bằng hữu. Lẫn nhau nói cho một chút đối phương tên, Sở Dịch liền bắt đầu lời nói khách sáo. Đầu tiên hắn theo Lạp Phi từ nơi nào biết sự tình. Cũng là một cái tên là sang hải tặc, quả nhiên là không có tới đến máy xay gió thôn. Ngược lại là Lạp Phi ra ra gặp cái kia hải quân anh hùng, đoạn thời gian trước vừa mới rời đi máy xay gió thôn. Cái này không khỏi là để Sở Dịch âm thầm thở phào. Tâm đạo không có gặp phải tóc đỏ, người bạn cũ này. Cũng không có gặp phải gặp cái này bây giờ đủ để giết chết chính mình người. Quả thực là quá may mắn, đến mức đằng sau trò chuyện, càng nhiều thực cũng là nói chuyện phiếm, chỉ là Sở Dịch không nghĩ tới chính là, làm hắn hỏi Lạp Phi mộng tưởng lúc, đầy miệng thực vật Lạp Phi tựa như là hải tặc nguyên tác bên trong một dạng. Vẫn là không chút do dự nói ra, a, ta mộng tưởng, đương nhiên là muốn trở thành vua hải tặc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.